Sự rung động có chủ ý, chương 505, đại kết cục, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, nghi thức hôn lễ đã đến phần trao nhẫn cưới. Thịnh Thư Ninh vốn còn lo con gái sẽ lúng túng. Ai ngờ cô bé cùng Tạ Cha Cha lại được đưa ra sân khấu bằng một chiếc xe nhỏ mui trần màu đen. Do trợ lý Lộ điều khiển từ xa suốt chặng đường. Hai nhóc con chỉ việc giải hoa là xong, vì hai gia đình đều rất chú ý đến việc bảo vệ sự riêng tư của con cái. Hiếm khi để lộ ảnh ra ngoài, nên phần lớn khách mời đều là lần đầu tiên được trông thấy hai nhóc này. Đó là con gái của Hạ tiên sinh sao? Có người cảm thán, thật khó tưởng tượng một Hạ tiên sinh quyết đoán lạnh lùng trên thương trường lại có một cô công chúa nhỏ đáng yêu thế kia. Làm sao đây, muốn bắt cóc mang về quá. Bắt cóc, có tin tối đó cả nhà họ Hạ kéo đến nhà anh không chừa một con gà con chó nào không? Cũng đúng, Hạ gia mới có được viên ngọc quý thế này. Chắc chắn là cưng như trứng, hứng như hoa. Không biết thầy Hạ sẽ có con trai hay con gái nhỉ? Tô Hàm Nguyệt giờ bụng đã bắt đầu lộ rõ. Cô ăn ngon ngủ tốt. Suốt thai kỳ chỉ có 3 tháng đầu nghén 1-2 lần. Ngoài ra không hề có biểu hiện khó chịu nào. Vẫn đi làm đều đặn, vẽ bản thiết kế như thường. Chỉ là thi công trong nhà thường có mùi hóa chất, nên cô không ra công trường nữa. Còn những công việc khác thì không hề lơ là. Mà Hạc Vân, sau khi nhìn thấy Hạc Tuế, đã đặt trọn kỳ vọng có được một cô con gái. Tên ở nhà cũng đã nghĩ xong rồi. Nhà họ đã có một mặt trăng, vậy con gái sẽ tên là Ngôi Sao. Lúc này, nhẫn cưới đã được trao vào tay Thịnh Đình Xuyên. Anh đeo nhẫn cho Tưởng Trì Vũ, dưới sự chứng kiến và chúc phúc của tất cả người thân bạn bè. Anh thề nguyện trọn đời gắn bó, không rời không bỏ, đầu bạc răng long. Sau khi nghi thức kết thúc, cả đoàn cùng chụp ảnh tập thể. Trẻ nhỏ vốn chẳng chịu ngồi yên. Khi thợ chụp ảnh sắp xếp vị trí xong, Thịnh Thư Ninh phát hiện con gái mình đã chạy sang bên cạnh cậu ấm nhà họ Vinh. Hình như còn đặc biệt quý cậu ta. Thương Sách ngồi gần đó, muốn ôm bé một cái mà cô công chúa nhỏ cứ quay người né tránh. Sống chết không chịu để anh chạm vào. Rốt cuộc là vì sao chứ? Thương Sách bất lực. Thiếu gia nhà họ Vinh nhìn anh từ đầu đến chân, nghiêm túc nói, có thể là vì anh là đàn ông thôi. Cái câu đó nói như thể cậu không phải đàn ông vậy. Tôi cái gì mà tôi? Hơn nữa tôi còn trong sạch hơn cậu. Nói cho cậu biết, trinh tiết là món sinh lễ tốt nhất của một người đàn ông. Đừng trách tôi không nhắc nhở, đừng có chơi bời quá đà. Rồi đến lúc gặp được một cô gái tốt, người ta ghét bỏ cậu thì sao? Nghe giọng điệu của anh, trinh tiết của anh vẫn còn. Thương Sách hơi khựng lại. Tôi cũng không hẳn, tuổi này rồi, chắc cũng từng yêu đương vài lần. Chỉ là ngoài miệng mạnh miệng thế thôi. Nhà họ Thương chỉ có mình anh là con trai độc đinh. Khác với nhà họ Hạ có thể chọn người thừa kế, mà ông cụ Thương vốn là người nghiêm khắc. Sợ anh ăn nói linh tinh gây chuyện thị phi, nên quản rất chặt. Những năm qua, có không ít người mưu đồ lên giường thăng chức với anh, nhưng Thương Sách cũng chẳng ngốc. Thậm chí từng có người bị anh mắng cho chạy mất. Vì thế, thật sự chưa từng động đến phụ nữ. Dù gì thì phụ nữ với anh cũng như nước lũ thú dữ. Sợ lỡ dính vào là không gỡ ra được. Thiếu gia nhà họ Vinh không ngốc. Chỉ cần nhìn nét mặt là đoán được vài phần. Không ngờ Thương công tử ngoài mặt hung hăng trời không sợ đất không ngán, lại là một chủ nhân thuần khiết chính hiệu. Không thể không nói, người trong vòng tròn của Thịnh Đình Xuyên, đa phần đều giữ mình rất tốt. Ê, Thương Sách nói, khẽ chạm khuỷu tay vào đối phương. Vinh thiếu, nghe nói công ty các cậu có dự án đang tìm đối tác. Anh em mình quen nhau bao lâu rồi? Hay là, cho tôi một cơ hội. Cậu ta nhìn Thương Sách, lần này không còn dứt khoát từ chối như mọi khi. Chỉ nhàn nhạt đáp, tôi phải về họp với bên công ty rồi mới quyết định được. Chỉ cần cậu nói vậy là đủ rồi. Thương Sách vừa nói vừa vỗ vai cậu ta, ngẩng đầu nhìn sân khấu chụp ảnh tập thể nhà họ Thịnh. Chợt nổi hứng, Vinh thiếu, hai ta chụp một tấm đi. Người kia không nói gì, chỉ lặng lẽ hất tay Thương Sách ra khỏi vai mình. Ý từ chối qua rõ ràng. Yên tâm, tôi chụp đẹp lắm, tuyệt đối không làm cậu xấu đâu. Tôi thấy anh xấu, người nọ nói xong liền xoay người bỏ đi. Để Thương Sách đứng ngẩn ngơ tại chỗ một hồi lâu. Anh không mở miệng phản bác, nhưng đến kẻ ngốc cũng nhận ra. Trong lòng anh lúc này chắc chắn đang rủa thầm rất khó nghe. Lễ cưới ban ngày kết thúc, buổi tối là tiệc rượu. Thịnh Đình Xuyên và Tưởng Trì Vũ nhảy điệu mở màn. Còn Thịnh Thư Ninh thì theo lời mọi người cổ vũ, trình diễn một điệu múa cổ phong. Tà áo lụa dài, tay áo nước chảy, thân hình uyển chuyển như chim hồng giữa trời. Hạ Tuế đế bên dưới xem, phấn khích vô cùng, nhún nhảy như đang cùng mẹ múa phụ họa. Đến cuối cùng, Thịnh Thư Ninh nắm tay con gái, cúi chào cảm ơn mọi người. Cô bé mặc một chiếc váy xòe công chúa xinh xắn, cũng bắt chước mẹ, nhón váy lên một chút rồi khẽ gập gối cúi đầu. Mọi người vỗ tay rào rào, cô bé như có chút ngại ngùng, lon ton chạy về phía ba. Hạ Văn Lễ vừa bế con lên, cô bé lập tức ôm chặt cổ ba, dúi đầu vào lòng anh. Điệu múa ấy đã được người dự tiệc quay lại rồi đăng lên mạng. Nhanh chóng leo thẳng lên hot search. Từ triển lãm trang sức 2 năm trước là không còn thấy Hạ phu nhân nữa. Giờ con gái đã lớn thế này rồi. Dễ thương quá mức, lại khiến tôi muốn sinh con gái. Thân hình của tiểu thư Thịnh mà không múa thật sự quá đáng tiếc. Làm ơn comeback đi, con gái tôi từng học múa với cô ấy. Thật sự rất chuyên nghiệp và nghiêm túc, là cô giáo vỡ lòng tuyệt vời của con. Có một người thầy tốt là điều quá quan trọng. Hạ tiên sinh đúng là người đàn ông chiến thắng cuộc đời. Chỉ cần nhìn sắc khí và thần thái của vợ anh là biết. Rất hạnh phúc, trời đã về khuya, không khí náo nhiệt trong trang viên vẫn chưa hề lắng xuống. Cô bé Hạ Tuế đỡ buồn ngủ. Hạ Văn Lễ dỗ con gái ngủ xong liền để bảo mẫu trông chừng. Sau đó pha sẵn một ly sữa ấm đưa cho Thịnh Thư Ninh. Anh vòng tay ôm vợ từ phía sau, hỏi, em còn muốn quay lại múa không? Chân em không cho phép. Thoạt nhìn thì bình thường, nhưng cô biết rất rõ, muốn trở lại sân khấu chuyên nghiệp đã là điều không thể. Không thử thì sao biết được? Thịnh Thư Ninh khẽ cười. Uống một ngụm sữa, có nhảy được hay không? Chẳng lẽ em không biết? Nhưng, nếu được, em vẫn muốn làm giáo viên dạy múa. Vừa là bù đắp cho giấc mơ dang dở, cũng là một cách nâng đỡ thế hệ sau. Em muốn làm gì, anh đều ủng hộ. Hạ Văn Lễ cười khẽ, ánh mắt dịu dàng. Vậy giờ anh giúp em cởi khóa kéo phía sau đi. Mệt cả ngày rồi, em muốn đi tắm. Thịnh Thư Ninh đi đến trước gương. Hôm nay anh trai cưới, đương nhiên cô cũng phải ăn diện cho thật lộng lẫy. Đã là vợ chồng lâu năm, giữa họ chẳng còn những rụt rè khách sáo. Khi khóa váy được kéo xuống, một luồng khí lạnh bất chợt tràn đến. Thịnh Thư Ninh khẽ rùng mình, nhưng không ngờ, giây tiếp theo, trong gương phản chiếu rõ ràng, Hạ Văn Lễ cúi người hôn xuống tấm lưng trần của cô, nụ hôn nóng bỏng như thiêu đốt, hơi thở nóng rực của anh phả lên da, sức nóng lan khắp toàn thân khiến Thịnh Thư Ninh khẽ run. Ngón tay lỡ trượt khiến sữa trong tay đổ ra, để lại những vệt trắng lấm tấm trên váy. Sữa đổ rồi, Thịnh Thư Ninh cau mày, đúng là bất cẩn. Hạ Văn Lễ nhận lấy ly sữa, đặt sang một bên. Nắm tay cô, khẽ nâng lên môi hôn một cái, hôn đi vết sữa còn đọng. Cảnh tượng ấy, đẹp đến mức khiến người ta tim đập rộn ràng. Thật ra, lần đầu tiên gặp em vừa khóc xong, mắt đỏ hoe trông rất đáng thương, khiến người ta chỉ muốn giữ lấy mãi mãi, không buông ra được, thậm chí muốn bắt nạt. Hơi thở của Hạ Văn Lễ đã phả ngay bên môi cô. Bắt nạt cho thật đã, thật dữ dội ấy, cách Trương.